Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 6. Trương Tẩu vốn là nơm nớp lo sợ vẻ mặt, nhất thời biến thành kinh sợ. Nàng vọng một màn trước mắt, giống như là thấy được biết bao hình ảnh không thể tưởng tượng. Nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái. Sau đó tại lần thứ ba nhìn thấy Quý Ức vừa nói, mở miệng. Biên tướng cái muỗng không tính là ôn nhu nhét vào Hạ Quý Thần trong miệng sau. Nàng lúc này mới lặng lẽ đưa tay ra, vỗ một cái bộ ngực của mình, đem nhảy loạn tung tùng phèo trái tim ổn lại. Một chén cháo gạo, rất nhanh liền bị Quý Ức cho ăn quang. Nàng đem chén không đưa cho một bên trợn mắt hốc mồm Trương Tẩu. Sau đó nhìn cũng không nhìn một cái trên bàn xanh xanh đỏ đỏ trẻ sơ sinh bữa ăn. Tiện tay cầm một cái nếp xếp thành con thỏ nhỏ cơm đĩa. Dùng cái muỗng đào, tiếp tục đầu cho ăn nổi lên Hạ Quý Thần. Con thỏ nhỏ đầu bị ăn sạch thời điểm. Trong căn phòng truyền tới, đinh đông, một thanh âm vang lên. Quý Ức cùng Hạ Quý Thần đồng thời nghe tiếng nhìn lại. Là Hạ Quý Thần đặt ở giường bệnh bên gối điện thoại di động reo. Hắn một bên há mồm, nuốt vào Quý Ức nhét vào trong miệng cơm. Một bên mò lên điện thoại di động, nhẹ nhàng trơn nhẵn giật mình màn hình. Tròng mắt nhìn một cái, là Hàn Chi phản gửi tới WeChat. Ta nghe hôm nay tới bệnh viện cùng ta báo cáo công việc bí thư nói. Người buổi sáng té xỉu ở phòng làm việc rồi hả? Hạ Quý Thần qua loa lấy lệ đánh một cái ừ chữ. Há mồm lần nữa nuốt Quý Ức đầu cho ăn tới cơm. Mới điểm gửi đi, Hàn Chi phản, hiện tại tình huống thế nào? Hạ Quý Thần nhấc lên mí mắt, nhìn một cái đang tại đem gạo cơm cùng thức ăn trộn ở chung với nhau Quý Ức. Sau đó giật giật đầu ngón tay. Tốt vô cùng, WeChat gửi đi sau khi thành công. Hạ Quý Thần lại ăn một miếng cơm. Sau đó ở trên màn ảnh điểm mấy cái. Cho Hàn Chi phản lại đáp một câu tin tức. Người ăn cơm chưa? Hàn Chi phản, cái này đều mấy giờ rồi? Đã sớm ăn xong. Nhìn thấy Hàn Chi phản trả lời. Hạ Quý Thần lúc này mới chú ý tới thì đã 9 giờ rưỡi tối rồi. Sau đó một bên ung dung nhai Quý Ức lược mang theo mấy phần thô ru xê vào trong miệng cơm. Một bên điểm màn hình. Lại hỏi, người ăn khuya rồi sao? Hàn Chi phản, không có. Hạ Quý Thần, ta đang ăn. Không đợi Hàn Chi phản trở về tin tức, Hạ Quý Thần giơ điện thoại di động lên. Lại nhấn mấy chữ, phát cho Hàn Chi phản. Gửi đi sau khi thành công. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó cầm điện thoại di động hướng về phía trên mặt bàn vừa đáng yêu lại đáng yêu trẻ sơ sinh bữa. Ăn chụp một tấm hình ảnh. Lần nữa điểm gửi đi. Uống thuốc xong, đứng ở trong phòng rửa tay vừa đánh răng. Một bên một tay cho Hạ Quý Thần gửi tin nhắn Hàn Chi phản. Nhìn thấy Hạ Quý Thần gửi tới ta đang ăn ba chữ kia thời điểm. Vừa mới chuẩn bị trở về cái ta cũng có chút đói. Kết quả đầu ngón tay mới vừa đụng phải màn hình, còn không có đè lên chữ, liền thấy một hàng chữ viết tiến vào, là Quý Ức chuẩn bị cho ta. Cho nên, luôn luôn đối mặt hắn WeChat cuồng oanh lạm tạc, không thể nào yêu trở về tin tức Hạ Quý Thần. Tối nay sở dĩ tốt như vậy hứng thú cho hắn trở về như vậy nhiều cái tin. Không phải là bởi vì nằm viện buồn chán, mà là đang cùng hắn khoe khoang. Hắn cái này có tính hay không bị Hạ Quý Thần đêm khuya cưỡng ép cho trò ăn lương. Hàn Chi phản mở ra biểu tình. Vừa mới chuẩn bị chọn khinh bỉ biểu tình phát tới. Bởi vì điện thoại di động quá lớn. Hắn lại là một cái tay cầm lấy. Nhất thời không có chú ý. Điện thoại di động theo đầu ngón tay chảy xuống. Rơi trên mặt đất. Hắn cắn răng quét. Khom người. Nhặt lên điện thoại di động. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục trở về Hạ Quý Thần tin tức. Liền thấy trên màn ảnh điện thoại di động tiến vào một tấm hình ảnh. Hắn tiện tay điểm phóng đại. Khi nhìn rõ sở đồ sau. Hắn chợt liền phun bật cười. Tay run một cái. Điện thoại di động liền từ đầu ngón tay lần nữa chảy xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.